Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1460, chương 1435 Stark phiền não. Hai vị đại lão ngay tại chỗ lấy tài liệu, chuẩn bị lợi dụng này bốn vị Omega Titan thân thể vì nguyên vật liệu hồ tường, huyền bí bị hủy đi. Thành 17.8 khối. Cái này khâu một chút còn có thể đối phó dùng. Entropy đều bị đánh không có. Tam thiếu một. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ta tới. Thiên mệnh nữ sĩ xung phong nhận việc. Nàng dựa theo chính mình chế tạo Celestial tổ kinh nghiệm. Ở Entropy quải rớt địa phương hồi tưởng một bộ phận nhỏ thời gian. Lúc sau thừa dịp hắn bị Tây Á nháy mắt hạ gục trước kia một cái chớp mắt túm ra một cái thời gian. Hình chiếu, hỗn loạn một ít entropy sinh thời giải rác bụi bặm. Lại dung nhập một viên hành tinh. Miễn cưỡng đem ra hỏa này cứu giúp đã trở lại, huyền bí cũng bị nàng đồng dạng xử lý một lần. Giải rác thi thể qua loa đại khái mà khâu lên. Nếu mặc kệ mặc kệ. Ngàn vạn năm sau, bọn họ có lẽ còn có thể sống lại, sống lại. Sao có thể? Tây Á duỗi tay rút ra vài vị Omega Titan linh hồn, làm hồ tường chủ tài. Bọn họ không cần linh hồn loại này trói buộc đồ vật, Daisy đem bọn họ vài loại tính chất đặc biệt. Liên tiếp đến cùng nhau. Lúc sau cùng Tây Á từng người ra tay. Các nàng một cái huyền diệu đến cực điểm giàu có sáng thế sức mạnh to lớn. Một cái âm lãnh túc mục như vạn sự vạn vật ra đời trước giống nhau yên lặng. Một động một tĩnh gian. Đại lượng phức tạp ký hiệu bị các nàng một lần nữa vẽ. Bốn vị Omega Titan dần dần khảm nhập tường thể. Biến thành tường thể một bộ phận này trong đó tri thức cùng kỳ quan cống hiến lớn nhất. Bọn họ còn có được hoàn chỉnh thân thể. Mà đây là khởi nguyên chi tường nhất yêu cầu đồ vật Entropy cùng huyền bí cứ việc trải qua đây gì. Cứu giúp, chung quy không bằng vừa giáp xong thời điểm dùng tốt, xin lỗi. Xin lỗi, ta không biết ra hỏa này thân thể còn có cái này tác dụng. Wanda thật ngượng ngùng mà đối mấy. Người xin lỗi, Daisy an ủi hai câu sau nhìn về phía Tây Á, ở Diana ho khan một tiếng sau. Đét nhị tỷ không tình nguyện mà tỏ vẻ xin lỗi. Chính mình quá mức xúc động, lần sau sẽ không như vậy lãng phí. Không sai, đối nàng tới nói, việc này chính là tương đối lãng phí. Phí thời gian phí tinh lực thiếu hụt Omega Titan một bộ phận thi thể. Trước mắt đại động chỉ bổ 2/3, tưởng hoàn toàn bổ thượng. Còn cần từ địa phương khác tìm tài liệu, nguyên bản các nàng chỉ cần từ 99% tiến độ bắt đầu công tác. Tu bổ kia 1% tổn hại là được. Hiện tại bởi vì hai vị pháp sư thô bạo tác phong. Tiến độ khởi điểm biến thành 66%, lượng công việc gia tăng rồi 33 lần. Chướng là như vậy tính sao? Tây Á đối cái này gia tăng 33 lần lượng công việc cách nói rất bất mãn, dù sao ngươi thiếu ta rất nhiều nhân tình, Daisy nói gần nói xa. Hiện tại yêu cầu một ít cường giả thi thể. Các ngươi bên này còn có Elder God sao? Ở bất luận cái gì thế giới? Elder God giống như đều là thiên nhiên vai ác. Ăn cơm ngủ đánh Elder God là rất nhiều thế giới giọng chính. Nhắc tới hồ tường, Daisy trước tiên nghĩ đến chủ tài liệu chính là bọn họ. Tây Á trầm ngâm một chút. Không nhiều lắm, chỉ có mấy cái đều ở một ít dị vị diện không gian. Daisy chẳng hề để ý bộ dáng. Có là được, nói như vậy nhiều làm gì? Ta đã có thể giúp ngươi 3 tháng. Chạy nhanh dẫn đường đi, loại này thời điểm liền không thể hỏi nhiều. Nữ oa bổ thiên thời điểm hỏi qua huyền quy cảm thụ sao? Qua đi quang quang hai kiếm. Chém xong liền đi, nhiều tiêu sái. Nơi này không đề cập chính tả vấn đề, chuyển chức thợ ngói các đồng chí đi tìm Elder God phiền toái. Mà Marvel thế giới cũng lâm vào một cái tương đối vững vàng thời đại, Hydra thống trị thế giới không? Hề là mộng tưởng. Không hề là khẩu hiệu, đã biến thành hiện thực, mượn dùng đầu chọc ca di trạch. Hydra rốt cuộc đem râu duỗi hướng về phía Nhà Trắng, không riêng gì đảng Dân Chủ. Ngay cả đảng Cộng Hòa cũng bị bọn họ thẩm thấu một cái biến, mặc kệ là lừa vẫn là tượng. Chúng nó hiện tại đều bị xà ăn luôn, chỉ là xà còn ngụy trang thành chúng nó bộ dáng. đứng ở trước đài cấp vây xem quần chúng biểu diễn mà thôi, đã từng là người chống lại, là làm sự đám kia người. Hydra nằm mơ đều tưởng điên đảo hiện có trật tự, nhưng hiện tại bọn họ đạt được quyền lực. Cái này mộng tưởng liền hoàn toàn điên đảo lại đây, chính mình tạo chính mình phản. Bọn họ còn không có như vậy điên. Nếu đã nắm quyền, như vậy tiếp tục duy trì hiện có trật tự cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự. Làm đã đắc lợi ích giả, bọn họ không có khả năng chính mình phản đối chính mình, hiện tại nếu là có người nhảy ra làm sự. Bọn họ còn muốn chủ động đứng ra duy trì trật tự đâu, có đoàn kết hăm hở tiến lên Hydra đảm đương. Trật tự ô dù, địa cầu các quốc gia kinh tế phát triển lại thượng một cái tân bậc thang. Giá hàng ổn định, nhân dân an cư lạc nghiệp, các quốc gia gian cọ sát cũng ở hạ nhiệt độ. Toàn bộ địa cầu đều bị hài hòa cùng ổn định sở vây quanh, đại bộ phận người cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực hảo, bọn họ quý trọng hiện tại sinh hoạt. Có người liền không như vậy tưởng. Hắn mau bị trước mắt sinh hoạt bức điên rồi, đã từng hy vọng phụ mẫu của chính mình sống lại cùng chính mình trò chuyện, nhìn xem chính mình hiện tại thành quả. Nhưng đó là đã từng. Hiện tại Stark nhưng không như vậy suy nghĩ, Howard. Stark vợ chồng sống lại đối Tony. Stark quan trọng ý nghĩa còn muốn cao hơn đảm nhiệm quốc vụ khanh. Ở cả nhân sinh lữ đồ trung tầm quan trọng chỉ ở sau cùng Pepper Pot kết hôn cùng với tiểu Morgan. Ra đời, đây là trong đời hắn đệ tam chuyện quan trọng, nhưng gần nhất hắn đã bị làm cho có điểm nháo. Tâm, Howard, Stark sinh với nước Mỹ thượng thế kỷ 20 năm đại. Chết vào thập niên 90. Ở lúc ấy đã là cái 70 tuổi lão nhân, Daisy sống lại. Chỉ là sống lại hắn trước khi chết trạng thái. Cho hắn phản lão hoàn đồng không thích hợp. Làm bộ hắn vẫn luôn sống tới ngày nay. Lộng một cái 100 tuổi lão nhân ra tới cũng không thích hợp. Cho nên 70 tuổi Howard, Stark cùng Maria, Stark liền một lần nữa đi vào Tony. Stark thế giới, lão thái thái thuộc về thông thường ý nghĩa thượng tiểu thư khuê các. Khí chất dịu dàng, dáng vẻ động lòng người. Nàng thực quý trọng hiện tại lần thứ hai có được tân sinh mệnh, Howard lão nhân thân thể cũng không. Tồi. Không có việc gì liền cùng Captain America cùng nhau tâm sự. Đàm luận một chút năm đó chiến tranh trường hợp. Đàm luận hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, Captain America thường xuyên bị Daisy các nàng cường. Lôi kéo tăng trưởng kiến thức, thực lực mạnh yếu tạm thời không đề cập tới. Vũ trụ đi qua, siêu việt thần tộc đánh quá. Thế giới này xem người bình thường so không được, Howard. Stark làm Brotherhood of the Shield còn sót lại thành viên. Tự thân hiểu biết cũng cực kỳ uyên bác. Hai người nói chuyện phiếm phi thường vui sướng. Winter Soldier sự hoàn toàn nói khai. Nếu người đã sống, lại đi dối rắm vấn đề này liền không ý nghĩa. Lão Howard ở chiến tranh niên đại nhận thức Winter Soldier. Hơi làm sau khi tự hỏi. Liền đại biểu phu thê hai người tha thứ hắn năm đó thân không khỏi đã kinh hỉ rằng có thật dài một đoạn thời gian, Stark không hề đùa nghịch hắn những cái đó thực tế ảo hình chiếu. Không ở hư ảo chung tìm kiếm người nhà an ủi, mà là đem chính mình toàn bộ nhiệt tình đều đầu nhập vào gia đình giữa, lúc ban đầu là thật cao hứng. Không trộn lẫn một tia lợi ích, nhưng theo sau mà đến chính là khói mù. Lão Howard đối hắn một ít cách làm không quen nhìn, thường thường liền quở trách hai câu, thượng thế kỷ rất nhiều lão nhân đều có chế độ gia trưởng tác. Phong thói quen, bọn họ ở đối mặt con cái thời điểm nhưng không chú ý cái gì bình đẳng đối thoại. Đổi vị tự hỏi, ta nói cái gì ngươi liền thành thành thật thật nghe, bởi vì ta là cha ngươi. 53.170 gạch dưới 503.485.952 HTML. Hết chương.